Thần y siêu cấp chương 10, anh hùng cứu mỹ nhân, góc truyện audio.com. Khi còn cách chiếc xe một chút, chiếc xe rung lắc càng mạnh hơn, lúc này, Giang Tiểu Bắc cũng nghe được một chút đoạn đối thoại trong xe, Lục Mỹ Kỳ. Tôi nói cho cô biết, cô rượu mời không muốn mà lại muốn uống rượu phạt, giọng nói với vẻ uy hiếp của một người đàn ông vang lên, lớn tiếng nói. Công ty chúng tôi có một bộ phim, cô không muốn đóng cũng phải đóng, nếu cô ngoan ngoãn nhận lời đóng phim này, thì tôi cũng sẽ không thiếu cô một đồng thù lao, nhưng nếu cô không nhận lời đóng phim thì cũng đừng trách những tên đàn em của tôi, nói thật cho cô biết. Mấy tên đàn em này của tôi cũng không phải loại người tốt đẹp gì, họ đã làm ra không ít những thủ đoạn hèn hạ đâu. Chúng tôi cũng dùng những thủ đoạn đó để đối phó với không ít phụ nữ, nhưng một minh tinh như cô thì là lần đầu. Chúng tôi chưa từng thử qua cảm giác đó, Lục Mỹ Kỳ, cô phải biết rõ một điều. Chúng tôi có làm gì cô thì cùng lắm chỉ bị bắt khoảng 8 tới 9 năm là đã được thả, nhưng đối lại là cô. Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài thì cô cũng sẽ không còn cách nào để sống trên đời nữa, bây giờ cô rất nổi tiếng. Trong và ngoài nước đều có rất nhiều người hâm mộ cô nói xem nếu tới lúc đó. Khi họ thấy được video cũng như hình ảnh của cô thì cô còn có chỗ nào để đi nữa sao, Lục Mỹ Kỳ, tôi nói thật. Với tâm tư của một mình tôi mà nói thì tôi cũng không hy vọng cô sẽ nhận lời đóng phim đó, thôi, chúng tôi cho cô 30 giây. Cô suy nghĩ cẩn thận một chút, rốt cuộc là mình muốn làm gì thì cứ làm như thế, các anh, đây là các anh đang đe dọa tôi. Tôi sẽ báo cảnh sát, âm thanh hoảng sợ của một người phụ nữ vang lên, nhanh chóng truyền đến tai Giang Tiểu Bắc, và lúc này, Giang Tiểu Bắc đã đi tới bên cạnh xe, đúng như hắn nghĩ, đây chắc chắn không phải kiểu dung xe kia, không, không. Lưu Kỳ Yến, cô nói sai rồi, người đàn ông kia khoát tay, nói tiếp, uy hiếp sao, đe dọa sao, cô là một em bé sao, cô đắc tội với đại ca của tôi như thế. Điều này không phải là muốn đại ca tôi bị mất mặt sao, cô nên nhớ chuyện hôm nay mà chúng tôi phải làm đó chính là giết người, cô có hiếu không anh? Các anh, chúng tôi làm gì nào, cô muốn báo cảnh sát sao, được thế thì cô báo cảnh sát đi, nơi đây là ở vùng ngoại ô. Cảnh sát muốn đến được đây cũng phải mất khoảng 20 phút, khoảng thời gian đó đủ để anh em chúng tôi làm không ít chuyện đâu, hơn nữa. Nếu cảnh sát tới đây thì chuyện hôm nay sẽ được tra xét ngay lập tức, cô đồng ý sao, tôi Lục Mỹ Kỳ tức giận, cả người cô ta run rẩy nói. Nhưng kiểu phim tạp nham của anh, có đánh chết tôi cũng không đóng, cái gì gọi là phim tạp nham, người đàn ông kia lại nói, Lục Mỹ Kỳ. Chúng tôi sẽ không trả thiếu cô một đồng thù lao nào, hơn nữa, cứ cho là tạp nham đi thì cũng không cần cô phải trực tiếp đến đóng. Còn có người đóng thế mà cô sợ gì chứ, cô có thế kiếm được tiền, chúng tôi thì có thế dựa vào danh tiếng của cô để tăng doanh thu phòng vé thôi mà. Đây là chuyện mà cả hai chúng ta cùng có lợi, nhưng nếu tôi đồng ý tham gia phim của các anh thì danh tiếng của tôi sẽ rơi xuống vực mất. Thế thì người đàn ông kia vỗ tay một cái, nói cách khác, cho dù cô có bị đánh chết thì cũng sẽ không đóng phim của chúng tôi đúng không, được thôi. Các anh em hành động thôi, hôm nay tôi sẽ cho mọi người nếm thử mùi vị của một đại minh tinh, nghe được câu này. Những người đàn ông kia nhanh chóng cảm thấy hưng phấn, sau đó họ nhanh chóng vén tay áo lên, nhìn Lục Mỹ Kỳ như đang nhìn con mồi vậy, à, các anh. Tôi nói cô nghe nhé, một người phụ nữ sao có thể ngu ngốc như thế chứ, Giang Tiểu Bắc không thể nghe tiếp được, nhanh chóng đứng dậy mở cửa xe ra. Nói vào trong, cô đồng ý với họ thì mất mát gì sao, cứ tìm cách thoát thân trước đi, cô không hiểu chuyện anh hùng không sợ thiệt hại trước mắt sao? Không lẽ ngay cả phương pháp trì hoãn cô cũng không biết được sao, ai đó, người đàn ông kia nghe được âm thanh thì nhanh chóng giật mình. Nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, sau khi nhìn thấy Giang Tiểu Bắc thì lên tiếng uy hiếp hắn, cậu nhóc, nếu không muốn chết thì cút mau cho tôi. Chuyện của anh em tôi không cần cậu xen vào, nếu không, cậu không giữ được cái mạng nhỏ của mình đâu, thật thú vị, Giang Tiểu Bắc nói. Tôi đã xem vô số phim chính nghĩa trên TV, tôi đã xem không ít cảnh anh hùng cứu mỹ nhân rồi cuối cùng mỹ nhân sẽ lấy thân báo đáp anh hùng. những phim đó khiến tôi vô cùng hâm mộ, hôm nay lại gặp được chuyện như thế, hơn nữa dáng vẻ của mỹ nữ này cũng không tệ. Sao tôi lại lãng phí cơ hội này chứ? Người đàn ông kia nhìn về phía Giang Tiểu Bắc, móc trong túi ra một điếu thuốc rồi châm lửa hút. Cậu nhóc, cậu thật sự muốn xen vào sao, không sợ chết à? Chết dưới tay mỹ nhân, thành quỷ phong lưu. Giang Tiểu Bắc cười tươi, nói, thế thì được. Người đàn ông kia gật đầu một cái, nói, nếu cậu đã muốn chết thì anh em tôi sẽ thỏa mãn mong muốn này của cậu. Mấy anh em, lên. Đoán chừng những người này là những tên côn đồ đánh đấm suốt ngày. Khi người đàn ông kia đã lên tiếng, thì bọn họ bắt đầu rút dao ra và đứng bật dậy khỏi ghế. Sau đó những người đó mở cửa xe tiến về phía Giang Tiểu Bắc. Nhìn năm người đàn ông hung hãn đang đến gần mình, giống dáng vẻ của những binh sĩ ra trận, nhưng Giang Tiểu Bắc chỉ cười nhạt. Hắn đường đường là một tiên tôn, mặc dù hắn được tái sinh, mặc dù hắn không có thực lực nhưng lạc đà gầy so với ngựa khổng lồ. Giang Tiểu Bắc không hề để tâm đến những tên côn đồ hung hăng này, hắn không lùi về sau để trốn chạy mà xông thẳng về phía năm người đàn ông kia. Mẹ kiếp, đầu óc tên này có vấn đề à? Mấy tên côn đồ kia ngẩn người, nhìn thấy năm người cầm dao thế mà không những không bỏ chạy mà còn xông lên. Đây không phải là do đầu óc có vấn đề, không lẽ là chiến thần sao? Ầm ôi, rắc, bên tai là một chuỗi âm thanh liên tiếp nhau. Thậm chí người nghe còn không hiểu đây rốt cuộc là âm thanh gì, nhưng chỉ sau chưa đầy một phút, âm thanh phức tạp này cuối cùng cũng dừng lại. Chỉ còn những tiếng kêu rên đau đớn, quay đầu lại thì thấy lúc này, năm tên côn đồ cầm dao đều đang nằm trên đất. Vũ khí trên tay họ lúc nãy đã bị ném hết qua một bên, và cổ tay của năm người này đều trong những trạng thái méo mó rất khó coi. Hiển nhiên những chiếc cổ tay này đều là do có người dùng sức bẻ cong. Giang Tiểu Bắc rút một điếu thuốc cùng chiếc bật lửa từ trong túi tên cầm đầu. Châm một điếu thuốc, rồi nói, không tốn chút sức lực nào cả, mấy người không ra tay sao? Ra tay, mấy tên côn đồ này quả thật rất muốn khóc. Bọn họ thật sự rất muốn ra tay, nhưng lại không có cơ hội, họ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Giang Tiểu Bắc bẻ gãy tay rồi. Được rồi, tôi chỉ muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thôi, không muốn giết người đâu. Giang Tiểu Bắc khoát tay, nói, các người mau cút đi, cách Trương.